Chương 321, chính là bởi vì khó, mới còn có tính khiêu chiến. Khảo thí chia ra làm thi viết cùng khảo hạch, dẫu sao đến lúc đó cần như đối với tay cờ cờ, khẩu ngữ rất là trọng yếu. Chứ từng chữ rõ ràng phát âm, cùng to lớn từ ngữ lượng bên ngoài, còn có chính là cực kỳ nhanh chóng đến hiện trường phản ứng. Từ nơi này lần trại hè mùa đông bên trong lan truyền ra người, liền có cơ hội tham gia cả nước tranh giải. Sau đó lấy được thi vào trường cao đẳng thêm phần hoặc là bị những thứ kia trọng điểm đại học đặc thù chú ý cho nên một nghe được cái này cải cách, học sinh lớp 12 cũng đều lam le. Quách Tịnh Nhiễm cầm tờ ghi danh, đặt ở Âu Dương Cẩn trên bàn sách, cười nói, năm nay lần này cải cách, đối chúng ta lớp 12 còn có lợi, trên thực tế, thi vào trường cao đẳng thêm phần cũng đối chúng ta quan trọng hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 vị trí bên trong. Ít nhất có 8 cái là lớp 12, lớp 10 hẳn không kịch rồi. Lúc trước Âu Dương Cẩn nghe chị nói sau, hắn không để cho mình lại đi nghĩ lâm nhuế, mà là cố gắng nhường chính mình trở nên càng ưu tú. Hắn nghĩ, chính mình trở nên càng ưu tú, lâm nhuế ánh mắt mới có thể dừng lại ở hắn trên người đi. Còn ra khỏi nước Lâm Hiểu, Âu Dương Cẩn nhưng đã sớm ném tới rồi ngoài 9 tầng mây. Đúng là, hắn cũng không có thích qua Lâm Hiểu. Dù là một kia một chút nào đều không có. Âu Dương Cẩn cầm lấy tờ đơn, nói, lớp 11 có mấy cái học sinh, thực lực cũng không thể khinh thường. Cho nên ta cho bọn họ giữ lại hai chỗ nhà, Quách Tịnh Nhiễm cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Âu Dương Cẩn nhìn một chút Quách Tịnh Nhiễm, sau đó tầm mắt lại rời đi trở lại tờ ghi danh trên. Hắn nhất định sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú như vậy, lần này trại hè mùa đông, hắn chẳng những nhất định phải được. Hơn nữa còn sẽ đoạt được cái đó tham gia cả nước tranh tài tư cách bởi vì lần này sửa lại quy tắc, đối lớp 10 học sinh hết sức không thân thiện. Cho nên lần này lớp 10 cũng không có mấy người ghi danh. Dẫu sao có phần trăm chi 99 có khả năng ngồi chạy. 10 ban trưởng lớp Loan Dĩnh, tiểu cô nương này vốn là tiếng Anh cũng rất tốt, nhưng mà lúc này, nàng cũng có chút do dự. Nàng đem tờ ghi danh đưa cho Lâm Nhuế, cau mày nói, Lâm Nhuế, ngươi thật dự định ghi danh sao? Lần này chúng ta cùng lớp 11 lớp 12 cùng nhau hạng, rất khó tranh thủ được danh lạch. Chính là bởi vì khó, mới còn có tính khiêu chiến, không phải sao? Lâm Nhuế khỏe miệng dạng nụ cười tự tin, xinh đẹp trong con ngươi mặt có ánh sao lưu chuyển. Loan Dĩnh ngẩn người. Nàng trở lại mình chỗ ngồi thời điểm, nhìn một chút tờ ghi danh, cuối cùng cũng khẽ cắn răng, điền vào rồi mình tin tức. Bên này Lệ Đào nhìn thấy Lâm Nhuế ở đó nghiêm túc điền đơn, hắn chép miệng, Lâm Nhuế, ngươi thích tiếng Anh á tạm được. Nếu như bị chọn, nghỉ đông coi như không thể đi ra ngoài chơi á. Lệ Đào sau khi nói xong, mới phản ứng được. Bây giờ Lâm Nhuế, cùng lúc trước cái đó chơi giả đại tiểu thư, hoàn toàn chừng như hai người. Người này bây giờ mỗi ngày không phải cà đề chính là cà đề, đừng nói đi ra ngoài chơi, cuối tuần đều bận bận rộn rộn, căn bản đều không thấy có nghỉ ngơi. Lệ Đào nhìn thiếu nữ xinh đẹp gò má, có chút xuất thần. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu lên nói, chơi nhiều lãng phí thời gian. Có thời gian này, nàng còn không bằng tu luyện. Trước đây không lâu, nàng lại đột phá, bây giờ đã luyện khí 7 tầng. Nếu để cho Bạch Kim Xuyên chờ người biết nói, khẳng định cũng sẽ bị sợ rơi xuống 3. Hết lần này tới lần khác Lâm Nhuế vẫn là cảm giác, chính mình bây giờ độ tiến triển, thật sự là quá chậm. Nàng cau mày. Xem ra vẫn phải là tìm thời gian, lại đi hội đấu giá phía trên, thử vận khí một chút, nhìn có hay không mang linh khí đủ. Trung quanh linh khí không đủ, mùa đông sấm sét cũng không đủ. Tu luyện đột phá thật sự là quá chậm. Bên này Lệ Đào cũng không biết Lâm Nhuế suy nghĩ đã nhảy đến chỗ khác rồi.